Người chồng mạo danh, chương 25, góc truyện audio.com. Khi Phương Anh mua đồ xong, cô ra ngoài thì cô thấy bóng dáng Minh Hoàng đâu. Gọi đờ ti cũng cô thèm bắt máy. Cô phụng phịu chạy đi tìm, đi qua nhà vệ sinh. Cô bắt gặp cảnh anh và một cô gái có những cử chỉ rất thân mật. Mặt cô đỏ lựng vì ghen. Làm gì có người phụ nữ nào đủ can đảm để cô nổi giận chứ? Ôm ấp tình cảm thế kia, ghé sát vào mặt nhau. Cô tức giận quay đầu bỏ đi. Phía bên Minh Hoàng, anh cô muốn dính líu gì đến Seola vì cô ta thuộc vip người bon chen. Đỏng đảnh cô ưa cái gì thì khinh ra mặt mà thích gì đòi bằng được. Có lần cô ta bám ghê quá. Lúc đó anh lại vội chết đi được đâu có thời gian cùng cô ta chơi trò bác sĩ. Chính vì vậy anh đã nhờ Minh Đức giúp anh. Không ngờ thằng nhóc thẳng tay bỏ rơi cô ta ở chợ. Giữa dòng người tấp nập, cô ta lẻ loi một mình ở giữa khóc nức nở vì sợ. Chứng kiến cảnh tượng đó, dù anh từng nghĩ nếu Seola biến mất thì cũng tốt, sẽ không có ai tới làm phiền anh và anh thoải mái đọc sách. Nhưng trái tim cô có phép anh làm chuyện độc ác như vậy. Seola tuy tính tình bướng bỉnh, ưa ngạnh nhưng sâu trong tâm hồn cô ta là một cô bé đáng thương mất mẹ từ nhỏ. Bị bạn bè gọi là con mập, luôn trở thành nạn nhân của các vụ mua vui cho Minh Đức. Anh mải mê đấu tranh tâm lý cho đến khi nhận ra Seola đã biến mất. Ngay lập tức anh lần theo dấu vết và gọi tên cô ta. Chấm, có lẽ ngay cả ông trời cũng cô muốn Seola có chuyện cô may xảy ra. Anh tìm thấy cô ta ở cuối dòng sông, trong cống rãnh, cả người Seola bầm dập, những vết tím ở tay, ở người có rất nhiều, cả người mùi hôi thối. Hình như Seola đã bị rớt xuống sông thì phải, thay vì xa lánh như những người khác Minh Hoàng cởi áo đưa cô ta mặc cho đỡ lạnh. Anh câu ngại bẩn quần áo, cõng cô ta trên lưng vừa đi vừa hát bài chú ếch con mà cô ta thích nhất. Sau này anh sẽ cô bỏ rơi em nữa chứ? Rất mệt mỏi nhưng Seola vẫn cố gắng hỏi anh một câu. Vì trong thâm tâm cô ta đã bị tổn thương dữ dội. Sự thật là anh cô muốn chơi với cô ta như vậy sao? Chấm, anh ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời. Chúng thật hạnh phúc và tự do. Anh cô muốn dối lừa bản thân. Càng cô muốn làm Seola thất vọng. Cho nên anh cô trả lời. Mong ước duy nhất của anh chính là được cống hiến hết mình vì ngành y, anh cô muốn phải quan tâm tới bất cứ những chuyện khác nữa. Chấm, em hiểu rồi, anh cô cần phải nói đâu lòng cô ta đau như cát. Hai tay cô ta vòng qua cổ Minh Hoàng rồi bám chặt vào nhau. Thứ duy nhất cô ta có thể có chính là anh, Trần Minh Hoàng. Buổi tối Phương Anh về nhà bố đẻ, cô sẽ ngủ lại đây vài ngày nhưng cũng có thể là mãi mãi. Đang ăn cơm bỗng dưng chuông cửa kêu lên, cu nam ra mở cửa, cô rõ người đến là ai nhưng thấy em trai quyết câu cử động và biểu cảm gương mặt bố mẹ hóa đá thì hiểu ra phần nào. Cô ngờ vợ bỏ nhà đi, chồng cũng gan to lắm mới tìm vợ đấy, về nhà với anh đi Phương anh cô biết tại sao cô giận anh. Hồi chiều vẫn đang êm đẹp thì lúc về lại cô thấy cô đâu. Đờ ti tắt máy. Nhà cô thèm về vì thế anh suy đoán cô ở nhà bố mẹ đẻ. Cô thích đấy bữa cơm đang ngon. Tự dưng xuất hiện làm cô ăn mất ngon. Cô đặt đũa xuống, chạy ra ngoài xem phim. Anh cũng theo ra hiệu cho bố vợ giúp đỡ. Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới chịu về đây. Anh đang lo cô đến tháng mà phụ nữ trong thời gian này siêu nhạy cảm. Ly hôn đi Phương Anh cô do dự tuyên bố thẳng thừng. Thôi đến tháng thật rồi. Minh Hoàng thở mạnh, ngồi xuống cạnh Phương Anh. Nếu anh làm gì sai với em, cho anh xin lỗi. Xin em đừng lúc nào cũng lấy lý do đó ra dọa anh được cô. Thà rằng cô bảo anh chết đi còn hơn là hai từ ly hôn vì nó luôn đứng đằng sau anh đợi lệnh của Phương Anh. Chỉ cần triệu hồi phát là trên bàn có sẵn bút, giấy. Em biết cô em cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là làm tổn thương anh. Nếu cô là vợ của anh có lẽ hai người đã sớm ly hôn rồi. Ngay từ khi gặp nhau anh đã nhận ra tính cách của anh và cô thể hòa hợp được. Một người lộng quyền bao nhiêu thì người còn lại nhu nhược bấy nhiêu. Sống với nhau nhiều ngày như vậy mà tần suất cô làm tổn thương anh có thể dài bằng cả một tháng trời. Rốt cuộc anh là ai? Cô cần một câu trả lời thích đáng để rửa hận cho bộ mặt gia đình. Anh cả gan biến gia đình cô thành đám lừa. Thật cô thể chấp nhận nổi. Cách chương.